bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1245, khiêu khích Kim Ô Vương. Kim Ô Vương lửa giận, Kim Ô huyết chỉ, tại sở cuồng nhân cường thế giới. Đông đảo yêu thú căn bản cũng không có cùng chống lại tư cách. Ào ào bị hắn thu hết cơ duyên. Người muốn máu tươi của chúng ta làm cái gì? Đấu chiến thánh viên Viên Phong tò mò hỏi. Hắn đối với sở cuồng nhân cũng không có cái gì địch ý. Chỉ là bởi vì đấu chiến thánh viên trời sinh hiếu chiến bản tính. Cái này mới ra tay. Hiện tại hắn bị sở cuồng nhân hoàn toàn thu phục. Không chỉ có cơ duyên toàn giao ra. Thì liền đấu chiến thánh viên một mạch đấu chiến bí pháp đều cho. Chỉ bất quá cơ duyên bí pháp hắn có thể lý giải. Sở cuồng nhân vẫn còn muốn máu tươi của bọn hắn. Cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ, muốn làm dùng cái gì nguyền rủa chi pháp? Muốn đến nơi này, chúng yêu nội tâm có chút bồn chồn. Thế gian này, tu hành pháp vô cùng kỳ quặc. Cái gì cũng có, cầm người khác tinh huyết nguyền rủa cũng không phải là không được. Yên tâm, sẽ không hại các ngươi. Sở cuồng nhân không có quá nhiều giải thích. Hắn muốn những người này tinh huyết. Tự nhiên là muốn lấy ra nghiên cứu các loại thể chất. Hoàn thiện vạn yêu thần hình pháp. Đúng thế, tại sở cuồng nhân xem ra. Cái này vạn yêu thần hình pháp còn không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Còn có tăng lên không gian. Chỉ có đem các loại yêu thú thể chất đều hoàn toàn phân tích. Sau đó lại dựa vào thần hình đạo vận. Đây mới thật sự là vạn yêu thần hình pháp. Tiếp đó, chúng yêu lại tại thiên yêu động thiên thăm dò một phen. Rất nhanh, động thiên đóng lại ngày sắp tới. Sở cuồng nhân, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người chuẩn bị rời đi. Mà liền tại sở cuồng nhân bước ra thiên yêu động thiên nháy mắt. Bốn phía bỗng nhiên có từng đạo tiên thức rơi ở trên người hắn. Những thứ này, là thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc đại năng nhóm. Tu vi của hắn, cũng không có đột phá. Nhưng khí tức lại càng thêm cường đại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Xem ra hắn tại thiên yêu động thiên bên trong có không ít thu hoạch. Ta đến bây giờ không có. Làm rõ ràng, hắn đến tột cùng là làm sao giấu giếm được cái này thiên yêu động thiên cấm chế. Tiến vào bên trong, cái này thật sự là quá cổ quái. Này người thủ đoạn đích thật là làm cho. Người kiêng kỵ, ngoại trừ sở cuồng nhân bên ngoài. Còn lại yêu tộc thiên kiêu một vừa đi ra khỏi thập vạn đại sơn. Không ít đại có thể bắt đầu hỏi thăm chiến quả. Nhưng nguyên một đám đều là sắc mặt xấu hổ. Bọn họ nhìn về phía sở cuồng nhân. Trong mắt mang theo kính sợ. Chúng đại năng mộng. Cái này sở cuồng nhân làm cái gì? Lại để nhiều thiên kiêu như thế đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Mà trước mặt mọi người người dần dần hiểu rõ sở cuồng nhân tại thiên yêu động thiên làm ra những chuyện kia về sau, nguyên một đám sắc mặt đều đen. Đoạt thiên yêu vương truyền thừa. Cướp bóc chúng yêu tộc thiên kiêu cơ duyên. Cái này còn có thiên lý hay không? Đây chính là thập vạn đại sơn a. Hắn làm sao dám? Làm sao dám làm như thế? Từng đạo tiên thức rơi vào sở cuồng nhân trên thân. Trong đó xen lẫn tức giận. Nhất là thiên ngô nhất tộc. Thao thiết nhất tộc. Kim ô nhất tộc. Hận không thể đem ngàn đao bầm thây, ăn máu thịt, nhưng bọn hắn lại không thể làm như thế. Bọn họ không dám tùy tiện nhúng tay giới tử chi tranh. Sở cuồng nhân, bút chướng này, ta Kim Ô nhất tộc, tuyệt sẽ không dễ dàng tính như vậy. Ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách, chung kết con đường tu tiên của ngươi. Kim Ô vương băng lãnh thanh âm vang vọng hư không, một cỗ to lớn uy áp, bao phủ một phương thiên địa. Tất cả yêu tộc thiên kiêu cũng nhịn không được đang run sợ. Chỉ có sở cuồng nhân thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn qua hư không đạm mạc nói. Có lẽ, người có thể thử xuất thủ. Hắn đang gây hấn với Kim Ô Vương. Khiêu khích một cái đại la kim tiên. Cái này khiến mọi người âm thầm líu lưỡi. Cái này sở cuồng nhân. Đúng là điên cuồng a. Nho nhỏ thiên tiên dám cùng đại la kim tiên khiêu chiến. Hắn đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng. Hắn thì không sợ. Kim ô vệ bởi vì quá mức oán hận. Không để ý nhân quả phản phệ. ở chỗ này một chiêu đem hắn oanh sát sao? Dù sao, Kim Ô Thái Tử là Kim Ô Vệ con nối dõi. Cái này mối thù giết con. Mất lý trí cũng rất bình thường đó a. Ngươi, muốn chết. Kim Ô Vệ ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Dọa người sát ý lưu chuyển ở trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Tầm thường thiên tiên, cho dù là chân tiên. Đối mặt đại la dạng này sát ý. Sợ là sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Xuất thủ a, hắn tiếp tục đạm mạc nói. Tất cả yêu tộc đại năng đều là mí mắt nhảy một cái. Gia hỏa này, thật sự là quá lớn mật đi. Đồ Sơn Nữ Vương, Thanh Khâu Hồ Vương cũng âm thầm líu lưỡi. Thể nội tiên nguyên âm thầm vận chuyển. Tùy thời chuẩn bị cứu viện Sở Cuồng Nhân. Không dám sao. Sở Cuồng Nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Dù sao hắn có bất tử chi thân. Chỉ cần không đánh chết. Hắn liền khiến cho kình làm. Hô. Kim Ô Vương hít thật sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận. Hắn thề. Hắn vừa mới kém chút thì xuất thủ. Nhưng nghĩ đến nhúng tay giới tử chi tranh hậu quả. Suy nghĩ lại một chút Sở Cuồng Nhân sau lưng thần ma nhất mạch. Bách ra thư viện. Hắn liền đem cái này sát ý gắt gao nhẫn nhịn lại. Việc này, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Kim Ô Vương cười lạnh nói. Đón lấy, khí tức của hắn liền biến mất ở trong hư không. Hắn đúng là bị tức giận bỏ đi. A, Kim Ô Vương quả thật là biết nhẫn nại người thường không thể nhận a, có lẽ. Sở Cuồng Nhân đoán chuẩn Kim Ô Vương không dám ra tay. Cho nên mới dám như thế khiêu khích đi. Thật sâu tâm kế a, có người này tại. Cái khác giới tử muốn thế nào ra mặt đâu. Chúng yêu tộc đại năng tiên thức trên không trung giao hội giao lưu. Bất quá Sở Cuồng Nhân không để ý đến. Hắn cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người về tới Đồ Sơn. Lần này tiến vào Thiên Yêu Cổ Động. Đoạt được quá lớn. Hắn cần tìm chút thời giờ tới chỉnh lý lại cùng tiêu hóa. Mà tại một bên khác. Kim Ô Thiên Sơn bên trong. Oanh. Một cỗ kinh khủng uy năng bạo phát. Kim Ô Thiên Sơn phạm vi bên trong trên trăm đầu sơn phong cùng nhau sụp đổ. Hóa thành bột mịn, khiến không ít Kim Ô đều đang run sợ lấy. Ngàn tỷ dặm sơn mạch, hoàn toàn tĩnh mịch, có nhiều chỗ, càng là trực tiếp hóa thành đất khô cằn. Đây cũng là Kim Ô Vương lửa giận. Sở Cuồng Nhân, người phải chết a! Kim Ô Vương nghiến răng nghiến lợi. Trên người có Kim Ô hỏa nhịn không được tiêu tán mà ra. Tùy ý một luồng đều có thể đem không gian đốt thành hư không. Đang phát tiết một phen về sau. Kim Ô Vương dần dần tỉnh táo lại. Hắn muốn giết Sở Cuồng Nhân không phải việc khó. Nhưng quan trọng chính là. Giết Sở Cuồng Nhân. Hắn phải đối mặt nhân quả phản phệ. Cái kia chỉ sợ không phải hắn có thể chống cự. Nghe nói Đông Vương giáo. Ma cung đại la nhúng tay giới tử chi tranh sau đều là bị thương nặng. Đông Vương giáo vị kia đại la trên đỉnh tam hoa bị trực tiếp gọt đi một đóa. Cảnh giới rơi xuống, chỉ là nhúng tay liền nhận lấy loại này phản phệ. Nếu ta xuất thủ đánh giết Sở Cuồng Nhân, chỉ sợ có lập tức chết bất đắc kỳ tử mạo hiểm. Khiến người khác đi giết, làm chỉ thị người ta sợ cũng sẽ bị liên lụy. Có thể buồn bực, mà lại... Cứ như vậy giết Sở Cuồng Nhân. Không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Ta muốn để hắn. Sống không bằng chết. Khác ý nghĩ lưu truyền. Đón lấy. Hắn nghĩ tới điều gì. Hắn đi vào Kim Ô Thiên Sơn chỗ sâu. Ở chỗ này. Có một phương hồ nước màu vàng óng. Nhưng cái này on golden pond bên trong lại tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Bởi vì đây là. Huyết trì. Ngươi. Tới. Bên trong ao máu. Truyền ra một thanh âm, đón lấy, cái kia huyết chỉ ao nước sôi trào. Đúng là hiện ra một cái gương mặt, đó là một cái thanh tú lang thanh niên gương mặt. Ta cần ngươi vì ta đánh bại một người. Há, ngươi đều bại không được. Chẳng lẽ ta có thể, ta thụ nhân quả hạn chế, không cách nào xuất thủ. Đó là một cái yêu nghiệt thiên kiêu. Ta muốn ngươi, đem niềm kiêu ngạo của hắn đánh nát. Kim Ô Vương lạnh giọng nói ra, thiên kiêu thực chất bên trong đều là cao ngạo, nếu là có thể đem bọn hắn đánh bại, đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, nhất là Sở Cuồng Nhân dạng này thiên kiêu,